Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 230 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Từ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Không biết, nhưng mà vẫn nên mặc quần áo tử tế vào đi, kẻo có chuyện gì. Dù sao thì ở đây không phải là địa bàn của Diệp Vân Tuấn. Cách đây không lâu, Tiêu Nguyệt lại gây ra động tĩnh lớn như thế ở nước T. Ai mà biết được có khi nào sẽ tay bay vạ gió. Thẩm Mạn Lan lập tức tỉnh táo, hai người nhanh chóng mặc quần áo. Tống Đình đứng ở bên ngoài gõ cửa. Xếp Diệp, vào đi. Diệp Vân Tuấn trầm giọng lên tiếng. Tống Đình đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn ăn mặc chỉnh tề mới nói. Tam Vương Tử ở nước T đang chạy về phía bên này. Hình như là muốn nói muốn tìm phần tử bạo động gì đó. Mặc dù trấn nhỏ này không thuộc về nước Tây, nhưng mà vẫn nằm ở trên đường biên giới, thuộc về khu vực không ai quản lý. Tam Điện Hạ muốn đi điều tra người, chúng ta không thể ngăn cản. Lưu Nhiên có ý muốn hỏi xem Xếp Diệp có muốn rời khỏi đây hay không. Nếu như là rời đi, anh ta sẽ đưa hai người đi. Bây giờ Thẩm Mạn Lan không muốn có liên lạc với người của nước Tây. Nghe thấy Tống Đình nói như vậy, cô vội vàng nói. Chúng ta đi thôi. Dù sao cũng không phải là địa bàn của chúng ta, nếu như ở đây thật sự xảy ra chuyện gì đó thì không hay. Được. Diệp Vân Tuấn thấy là Thẩm Mạn Lan muốn đi, đương nhiên anh không có ý kiến. Tống Đình nhanh chóng đi xuống dưới sắp xếp. Em không thể đón buổi lễ Giáng sinh thoải mái được rồi. Diệp Vân Tuấn có một chút bực bội. Vốn dĩ anh dự định mình với Thẩm Mạn Lan sẽ trải qua một thế giới của hai người thật tốt đẹp, ai biết được lại xảy ra chuyện. Thẩm Mạn Lan lại cười nói. Không có đâu, em cảm thấy đây là buổi lễ Giáng sinh vui nhất ở trong mấy năm qua. Thật chứ, không lừa gạt anh đó chứ. Trong mắt của Diệp Vân Tuấn có một sự kích động, Thẩm Mạn Lan cảm thấy người đàn ông này thật sự rất đáng yêu. Trước kia anh chỉ quan tâm đến công việc, làm gì có chỗ để nghĩ đến lễ Giáng sinh cơ chứ. Kết hôn 8 năm, lần đầu tiên cô có cảm giác như mối tình đầu và cuộc hôn nhân đầu tiên. Cho nên mới có nói, đôi khi trải qua có một vài chuyện cũng không phải là không tốt, ít nhất có thể làm cho cuộc sống của mình phát triển theo hướng mà mình chờ mong. Đây chính là điều tốt mà, không phải sao? Thật đó, hai tay của Thẩm Mạn Lan vòng qua cổ của Diệp Vân Tuấn, hôn một cái vào miệng anh. Diệp Vân Tuấn đột nhiên nắm chặt lấy tay, ôm lấy cô vào trong ngực, giọng nói khàn khàn. Ngày hôm qua anh đã hỏi Tô Nam, qua 2-3 ngày nữa là anh có thể rồi, chỉ mong đến lúc đó em tiếp tục quyến rũ anh như thế này. Thẩm Mạn Lan lập tức giật mình. Hả? Nhanh như vậy sao? Nhìn thấy đôi mắt của Diệp Vân Tuấn như là muốn phun ra lửa, Thẩm Mạn Lan lập tức có một chút luống cuống. Đừng đừng đừng, em cảm thấy chúng ta có thể thương lượng đàng hoàng. Hả? Giọng điệu của Diệp Vân Tuấn có hơi ngả ngớn, làm cho Thẩm Mạn Lan cảm thấy sợ. Ở bên ngoài lại truyền đến âm thanh của Tống Đình một lần nữa. Xếp Diệp, mợ chủ, Tam Điểm Hạ đã bao vây toàn bộ thị trấn nhỏ, trước mắt chúng ta không thể đi khỏi được. Ánh mắt của Diệp Vân Tuấn đột nhiên chìm xuống mấy phần, Tam Điểm Hạ này đúng làm cho người ta chán ghét. Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói, em đi tìm Tiêu Nguyệt hỗ trợ, chỉ cần chúng ta muốn đi, em không tin là anh ta thật sự có thể bao vây chúng ta. Tiêu Nguyệt đã kinh doanh nhiều năm như vậy. Đương nhiên có con đường đặc thù để cho chúng ta rời khỏi đây. Diệp Vân Tuấn dừng lại một chút sau đó hỏi, em liên lạc với Tiêu Nguyệt hả? Có một lần hợp tác nói đúng ra kho quân dụng của Tam Điện Hạ đã bị nổ là do Tiêu Nguyệt đánh lạc hướng giúp cho em, để đảm bảo Diệp Tử có thể an toàn vào nhà tù. Thẩm Mạn Lan không hề giấu Diệp Vân Tuấn chuyện gì, mặc dù đoán được là chuyện này có liên quan đến Tiêu Nguyệt, nhưng mà Diệp Vân Tuấn không ngờ tới Thẩm Mạn Lan nói chuyện hợp tác, nhưng mà vợ của mình làm cái gì, anh đều ủng hộ. Được. Diệp Vân Tuấn nhẹ gật đầu, Thẩm Mạn Lan lại gọi điện thoại cho Tiêu Nguyệt. Sau khi Tiêu Nguyệt nghe máy, cô còn chưa kịp mở miệng thì bà ta đã lên tiếng trước. Dì đã cho người đi đón mọi người, yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Cảm ơn. Sau khi Thẩm Mạn Lan cúp điện thoại, Diệp Vân Tuấn liền cho người của mình bắt đầu phân tán, chỉ có Tống Đình đi theo bọn họ. Dương Tâm mang theo ám giả đến Kình Thiên Minh, Diệp Vân Tuấn đã sắp xếp. Thế lực của Kình Thiên Minh ở bên này rất lớn, cho dù là Tam Điểm Hạ có muốn tìm phiền phức gì thì cũng phải suy nghĩ cẩn thận. Sau khi làm xong hết tất cả, ở bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Xếp Diệp, Thẩm Bà Lan, bà chủ phái tôi đến đây đón mọi người. Là Trương Linh. Thẩm Mạn Lan đã đoán được là bà ta nhưng mà vẫn lên tiếng hỏi. Không phải là bà đã về Hải Thành rồi hả? Bởi vì chuyện của cô cho nên tôi phải tự mình đi máy bay trở về là ý của bà chủ. Lời nói của Trương Linh làm cho Thẩm Mạn Lan hơi sững sờ. Xem ra Trương Linh chính là thủ hạ mà Tiêu Nguyệt tin tưởng nhất. Cô với Diệp Vân Tuấn không nói thêm gì nữa, trực tiếp đi ra khỏi khách sạn. Trương Linh với bọn họ vừa mới bước lên xe đi khỏi, liền nhìn thấy có một đoàn người đi về phía khách sạn. Lúc đi thoáng qua nhau, Thẩm Mạn Lan nhìn thấy người đàn ông đi đầu, về ngoài có một chút quen mắt, đặc biệt là cặp mắt đó quả thật giống với Phương Nguyên như đúc. Người đó là ai vậy? Thẩm Mạn Lan chỉ vào người đàn ông đã đi vào trong khách sạn. Nếu như đoán không lầm, người đàn ông này chắc là người đàn ông mà Diệp Vân Tuấn đã ném xuống từ biển. Trương Linh nhìn thoáng qua, nhíu mày thấp giọng nói, là Tam Điện Hạ. Anh ta là Tam Điện Hạ của các người. Thẩm Mạn Lan thật sự rất bất ngờ. Diệp Vân Tuấn nhìn lướt qua hừ lạnh một tiếng. Nếu như sớm biết người này là Tam Điện Hạ, lúc trước đã không ném anh ta xuống biển, mà trực tiếp ném anh ta vào trong nhà vệ sinh còn tốt hơn, miễn cho anh ta quay đầu lại gây phiền phức. Thẩm Mạn Lan thấy Trương Linh nhẹ gật đầu, cô bó tay rồi. Cái này mà ngay cả ông trời cũng để cho cô với Tam Điện Hạ là kẻ thù. Cô lắc đầu, sau đó dựa vào trong ngực của Diệp Ân Tuấn. Cũng không biết là vì cái gì, đoạn đường có nhiều thủ vệ tra xét người như thế, nhưng mà Trương Linh lại giống như đi vào muốn trốn không người, không ai dám ngăn cản xe của bà ta. Thẩm Mạn Lan thật sự không nhìn ra được chiếc xe này có chỗ nào không bình thường. Quay đầu lại nhìn Trương Linh rồi hỏi. Tại sao bọn họ lại không ngăn cản xe của bà vậy? Bởi vì xe của tôi là xe ở trong cung, là xe riêng của Tổng thống. Lời này của Trương Linh vừa mới nói xong lập tức làm cho Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan đều ngây người. Xe riêng của Tổng thống. Trương Linh phóng xe chạy khắp phố phường rêu rao như vậy thì mối quan hệ của bà ta với Tổng thống là như thế nào? Hình như là nhận ra Thẩm Mạn Lan đang suy nghĩ về cái gì đó. Trương Linh nhẹ giọng nói. Đừng có mà đoán mò, tôi với Tổng thống không có quan hệ gì đâu, có điều biết một chút y thuật nên được Tổng thống coi trọng mà thôi. Ông ta cho tôi ra ngoài đón người, tôi thuận tiện đón mọi người luôn, đưa mọi người đến nơi an toàn rồi thì tôi sẽ đi đón người mà Tổng thống muốn đón, điều này không mâu thuẫn với nhau. Mặc dù Trương Linh giải thích như vậy, thế nhưng mà Thẩm Mạn Lan biết nếu như không phải kế hoạch của Tiêu Nguyệt, rất có thể sẽ không có cánh Trương Linh đi ra ngoài đón người như thế này. Tiêu Nguyệt đã chết nhiều năm như vậy, Trương Linh lại không bị bại lộ, thậm chí lại còn nhận được sự tín nhiệm của Tổng thống. Thẩm Mạn Lan không thể không bội phục mưu kế của Tiêu Nguyệt và sự trầm ổn của Trương Linh. Ngược lại là Diệp Vân Tuấn không nói lời nào, chỉ nhìn Trương Linh rồi sau đó quay đầu đi. Ở bên ngoài vẫn hỗn loạn, xe của Trương Linh chạy đến đường biên giới, đi thẳng đến khu vực của nước Tây. Có làm như thế nào Thẩm Mạn Lan cũng không nghĩ tới là mình lại đến nước Tây nhanh như vậy. Quả nhiên kế hoạch không có gì thay đổi, phòng thủ của nước Tây rất nghiêm ngặt. Thẩm Mạn Lan nhìn phong cách kiến trúc nửa hiện đại nửa cổ kính này, cảm thấy nó rất đẹp. Diệp Vân Tuấn chỉ vào cái tháp đồng hồ ở cách đó không xa rồi nói. Tháp đồng hồ đó có phải là một công trình băng tính, đánh dấu, nhìn bề ngoài có một chút năm tháng. Trương Linh nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói như vậy thì vội vàng nói. Tháp đồng hồ này về bề dày lịch sử có khoảng 200 năm. Lâu như vậy sao? Đúng là không nhìn ra. Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn không hề giống như hai người đang chạy nạn, ngược lại còn giống như đi du lịch hơn. Trương Linh không thể không khâm phục sự trầm ổn của bọn họ. Xe chạy vào tòa thị chính, Trương Linh đưa họ vào trong nhà của thị trường. Thị trường là một ông cụ khoảng 50 tuổi, lúc nhìn thấy Trương Linh dẫn Thẩm Mạn Lan đến đây thì vội vàng chạy ra. Bác sĩ Trương, mọi người đến rồi sao? Quý khách của bà chủ hầu hạ cho thật tốt. Lời nói của Trương Linh khiến cho Thẩm Mạn Lan lập tức hiểu ngay, thị trường là người của Tiêu Nguyệt. Tiêu Nguyệt giả chết hơn 10 năm, chỉ sợ có rất nhiều thế lực trà trộn vào mỗi một cấp bậc. Ở đây có xuất hiện một thị trường cũng không có gì kỳ lạ. Thị trường nhìn thấy Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan có khí chất bất phàm, cười nói. Cứ gọi tôi là Lão Dương, từ xa đến đây là khách, mau vào đi. Diệp Vân Tuấn không nói gì thêm, sau khi nhẹ gật đầu thì đi cùng với Thẩm Mạn Lan. Lão Dương sắp xếp phòng dành cho khách cho bọn họ, đồng thời còn nói với quản gia là phải thỏa mãn hết tất cả những yêu cầu của bọn người Diệp Vân Tuấn. Thẩm Mạn Lan thật sự cảm nhận được mình là khách quý, Trương Linh không nán lại, sau khi đưa bọn họ đến đây thì đi ngay. Bên ngoài vẫn còn tiếng la hét bắt người ở khắp nơi, Thẩm Mạn Lan nhìn ra bên ngoài thấp giọng nói. Anh nói xem Phương Nguyên có biết chúng ta đến đây không? Không biết nữa, em muốn gặp anh ta hả? Diệp Vân Tuấn nhìn thoáng qua Thẩm Mạn Lan, cảm xúc không rõ. Thẩm Mạn Lan lắc đầu, tạm thời vẫn không muốn gặp, nói thật thì em không thích nước tê. Vừa mới nghĩ đến đây là quá khứ của Vu Phong và Thẩm Điệp Điệp, em liền cảm thấy khó chịu. Đúng vậy, chỉ là không biết có cơ hội gặp Vu Phong hay không. Diệp Vân Tuấn nhìn ra bên ngoài thờ ơ mở miệng, Thẩm Mạn Lan hơi sững sờ. Nếu gặp thì sao đây? Giết! Lúc Diệp Vân Tuấn nói đến câu này, sát khí tràn đầy. Thẩm Mạn Lan đã không còn có lòng thương xót như trước. Có một vài người đáng để thương, nhưng có một vài người thật sự không cần. Quản gia đưa đồ ăn và thức uống đến cho bọn họ, sau đó liền lui xuống, không hề có ý muốn nhìn trộm sự riêng tư của bọn họ. Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn hiếm khi mới thả lòng, vào trong phòng tắm rửa một cái. Đang ở trong giai đoạn đặc biệt, Diệp Vân Tuấn cũng không làm gì với Thẩm Mạn Lan. Hai người dựa vào trên ghế salon xem TV. Bản tin tức nước Tây liên tục phát tình huống thê thảm của kho quân dụng bị nổ. Có rất nhiều quân đội đều chạy đến. Đôi mắt sắc bén của Thẩm Mạn Lan phát hiện bóng sáng của Phương Nguyên. Anh ta trà trộn vào trong đám người, đội cái nón lưỡi chai. Giữa hai hàng lông mày có nhiều hơn một phần tàn khốc và âm trầm so với lúc ở thành phố B. Thẩm Mạn Lan khẽ nhíu mày, toàn thân của Phương Nguyên đều là sự lãnh đạm, giống như biến thành một người khác. Cô còn nhớ lúc nhìn thấy anh ta ở thành phố B, một bộ dạng công tử phong độ nhẹ nhàng, tại sao bây giờ lại thành ra như vậy? Diệp Vân Tuấn cũng nhìn thấy Phương Nguyên, anh thấp giọng nói. Cái chết của Thành Lâm đã mang đi sự thiện lương cuối cùng của anh ta, có lẽ Phương Nguyên thật sự không muốn tranh quyền, đáng tiếc sinh ra trong một gia đình như thế, không tranh giành thì chỉ có chết. Anh nghe nói Thành Lâm chết thay cho Phương Nguyên, lúc trước người mà Vu Linh muốn giết là Phương Nguyên, là Thành Lâm đã bỏ thuốc anh ta rồi lại một mình đi đến cuộc hẹn, cho nên mới chết bất ngờ. Nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói như vậy, trái tim của Thẩm Mạn Lan hụt một nhịp. Không phải là ngay từ đầu Vu Linh đã nhằm vào Thành Lâm rồi hả? Không phải anh đã từng nghe Tô Nam điều tra ở trong cục cảnh sát, ngay từ đầu mục tiêu mà Vu Linh và Vu Phong muốn nhằm vào đó chính là Phương Nguyên. Vu Phong làm việc cho Tam Điện Hạ mà, mặc dù Phương Nguyên không tranh quyền, nhưng mà gần đây bởi vì quá thân thiết với em, cho nên mới bị đưa lên truyền thông. Tam Điện Hạ biết bối cảnh ở phía sau em, sợ là Phương Nguyên sẽ sinh ra lòng tranh đoạt, cho nên mới dự định tiêu diệt trước, tránh tai họa về sau. Chỉ là không ngờ tới Thành Lâm sẽ đi đến cuộc hẹn thay cho Phương Nguyên, hơn nữa còn chuốc thuốc mê cho Phương Nguyên. Nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói như vậy, trong lòng của Thẩm Mạn Lan vô cùng kinh ngạc, ấn tượng của Thành Lâm ở trong đầu của cô không sâu, thậm chí là không nhớ rõ hình dạng của người đàn ông kia như thế nào. Bây giờ nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mạn Lan lại cảm thấy Thành Lâm đối với Phương Nguyên thật sự là tình thâm nghĩa trọng. Em cảm thấy có lẽ Thành Lâm chính là một tia ấm áp cuối cùng của cuộc đời này của Phương Nguyên. Đúng vậy, cuộc chiến ở trong cung vẫn còn luôn rất tàn khốc. Lúc còn nhỏ thiếu chút nữa là Phương Nguyên đã bị hạ thuốc độc chết. Người khác còn có mẹ ruột ở bên cạnh lập mưu tính kế cho người ta. Nhưng mà Phương Nguyên thì lại không có. Chẳng những không có, anh ta còn không có được cưng chiều ở trước mặt của Tổng thống. Anh ta muốn sống thì phải nỗ lực nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn so với người khác, phải chấp nhận nhiều thứ hơn. Vất vả lắm mới trưởng thành, anh ta không muốn chết đi ở trong cuộc chiến do ở trong cung nên mới lựa chọn đi ra bên ngoài. Tình nguyện có ở trong khu ổ chuột cũng không quay về cung điện vương tử, nhưng mà anh ta đã gặp được Thành Lâm ở khu ổ chuột. Diệp Vân Tuấn nói những chuyện này mình đã điều tra được. Thành Lâm đã bầu bạn với anh ta trong độ tuổi dậy thì, bọn họ cùng rời khỏi nước Tê rồi đến thành phố B phát triển. Ở một người không có mối quan hệ trở thành một ông lớn ở trong ngành giải trí, người khác chỉ có thể nhìn thấy được vẻ chỉnh tề xinh đẹp của Phương Nguyên, lại không nhìn thấy sự gian khổ mà Thành Lâm và Phương Nguyên đã cùng nhau trải qua. Có thể nói là Thành Lâm là anh em, là người yêu, là bạn bè của Phương Nguyên. Anh ta đã đóng quá nhiều vai ở trong cuộc đời của Phương Nguyên, cuối cùng lại vì anh ta mà chết đi. Nếu như Phương Nguyên không nổi điên lên thì anh mới cảm thấy kỳ quái đó. Nghe Diệp Ân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mạn Lan có một chút đồng cảm cho Phương Nguyên. Nếu như anh ta đã trưởng thành, cũng đã rời khỏi nước Tê, tại sao khi đó lại không chịu đi tìm tới em? Diệp Ân Tuấn nghe Thẩm Mạn Lan hỏi như vậy không khỏi cười nói. Khi đó em có thân phận gì, chỉ là con gái nuôi của nhà họ Thẩm mà thôi. Mặc dù nhà họ Thẩm ở Hải Thành cũng được xem như một gia đình có tiếng tăm, nhưng mà cuối cùng cũng chẳng có tác dụng gì hết. Huống hồ gì, khi đó lại không biết em là cháu gái của nhà họ Tiêu, anh ta không thể liên kết mọi thứ lại với em, tìm em làm cái gì. Cũng đúng, thiếu chút nữa em đã quên mất rồi. Thẩm Mạn Lan lập tức bật cười. Đúng rồi, nói tới nhà họ Thẩm, hiện tại vợ chồng của Thẩm Phong như thế nào rồi? Không phải là Thẩm Mạn Lan cố ý nghe ngóng tin tức của ba mẹ Thẩm, chỉ là nói đến đây thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy trong đáy mắt cô không có khổ sở và bi thương, lúc này mới cất giọng nói. Thận của Thẩm Niệm Niệm đã bị suy yếu, không nhận ra, quả thận kịp thời, không bao lâu sau liền qua đời. Anh nghe nói ngay cả người nhặt được xác cũng không có. Bệnh viện đã mời vợ chồng của Thẩm Phong nhận thi thể. Đáng tiếc là hai người này lại giả chết, nói là Thẩm Niệm Niệm không phải là con gái của bọn họ không quan tâm. Nói đến đây, Diệp Vân Tuấn hừ lạnh một tiếng, rõ ràng đã rất thêm thường bọn họ. Thẩm Mạn Lan có một chút thổn thức. Lúc ba mẹ Thẩm coi Thẩm Niệm Niệm là con gái ruột của mình, vì cô ta mà thật sự có tán ra bại sản đi nữa cũng không tiếc, thậm chí còn vì cô ta mà không quan tâm đến đứa con gái mà bọn họ đã nuôi hơn 20 năm là mình đây, còn hủy hoại đạo đức mà muốn tranh đoạt quá khứ của mình để đền bù cho Thẩm Niệm Niệm. Nhưng mà một khi chân tướng bị bại lộ ra, biết Thẩm Niệm Niệm không có một chút quan hệ nào với bọn họ, thế mà hai người đó lại tuyệt tình như vậy. Cho dù con nuôi một con chó cho con mèo đi nữa, chết cũng sẽ được chôn. Huống chi là người mà bọn họ đã từng móc tim móc phổi ra để đối xử tốt. Thẩm Mạn Lan lắc đầu thở dài nói, vậy cuối cùng thi thể của Thẩm Niệm Niệm được xử lý như thế nào? Để ở nhà xác không có ai nhận, bệnh viện tự mình bỏ ra chi phí. Ba mẹ của Thẩm không chịu nhận, bệnh viện không có cách nào khác nên đành phải tìm cục cảnh sát nở nơi đó để xử lý chuyện này. Nhưng mà chuyện này cũng không được cục cảnh sát quan tâm. Cuối cùng người của cục cảnh sát góp tiền hỏa táng, cho cốt được dở dài ở đâu thì anh không biết. Diệp Vân Tuấn lạnh nhạt nói không có cảm xúc gì nhiều. Thẩm Niệm Niệm có kết cục như thế này cũng chẳng oan một chút nào. Cách gọi là con đường đều có người vẽ. Cô ta lựa chọn con đường cho nên phải biết con đường này không có kết quả tốt. Thẩm Mạn Lan không ngờ tới cuối cùng Thẩm Niệm Niệm lại có kết quả này. Cái này được gọi là chết không toàn thây hay không nhỉ. Cô thở dài một hơi không nói gì thêm. Diệp Vân Tuấn nói tiếp. Kể từ khi cặp vợ chồng của Thẩm Phong biết Thẩm Niệm Niệm đã qua đời, bọn họ vẫn còn chưa từ bỏ ý định, sai người nói muốn là gặp em, nói là bọn họ biết sai rồi, bị Thẩm Niệm Niệm mê hoặc nên mới làm ra những chuyện không tốt với em. Hy vọng là em có thể nể tình, ơn nuôi dưỡng mà tha thứ cho bọn họ. Anh không cho người khác truyền lời đến với em, trực tiếp tìm người đuổi bọn họ đi luôn. Thẩm Mạn Lan hơi bất ngờ, đúng là cô có một chút không dám tin, đều đã như vậy rồi thế mà vợ chồng của Thẩm Phong còn muốn lấy ơn dưỡng dục ra để nói chuyện, còn hy vọng mình có thể cứu bọn họ sao? Rốt cuộc hai người này suy nghĩ như thế nào vậy chứ? Thật sự là cho rằng Thẩm Mạn Lan này là đất nặn, không có tính tình hả? Em thật sự được mở rộng tầm mắt. Thẩm Mạn Lan cười khổ nhưng mà không có bất cứ cảm xúc khó chịu nào. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy cảm xúc của cô vẫn còn tốt, lúc này mới thở dài một hơi. Em sẽ không trách anh tự quyết định đó chứ? Sẽ không đâu, đối với hai vợ chồng đó, cả đời em đều không muốn gặp, thật sự làm cho em thay đổi nhận thức. Thẩm Mạn Lan lắc đầu, Diệp Vân Tuấn cười nói. Em sẽ không gặp lại bọn họ đâu, anh đã cho người cố ý gây ra mâu thuẫn với bọn họ. Trong lúc vô tình, Thẩm Phong Đông bị thương người, thời gian và thi hành án được tăng thêm. Chắc có lẽ là chết ở trong tù luôn. Về phần bà Thẩm, anh đã nghe nói tim có vấn đề, muốn người bảo lãnh. Đã bị anh sắp xếp cho người bác bỏ rồi. Anh thật sự không cho bọn họ con đường sống sao? Thẩm Mạn Lan cười nhạt, Diệp Vân Tuấn lạnh lùng nói. Anh cho bọn họ con đường sống, để cho bọn họ ra ngoài rồi tiếp tục làm tổn thương em và bọn nhỏ sao? Vậy không bằng để cho bọn họ thành thật ở trong tù đi. Cũng đúng. Thẩm Mạn Lan nhẹ gật đầu, trong lúc nhất thời hai người không nói gì nữa. Tin tức ở trong TV vẫn còn đang được chiếu, Phương Nguyên thì lại không có hành động quá kích gì hết. Chỉ len lỏi ở trong đám người nhìn kho quân dụng một lát rồi liền đi ngay. Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảm thấy mình nên gặp Phương Nguyên một lần, dù sao thì Tiêu Nguyệt cũng đã giúp mình hai lần. Ân Tuấn, anh nói xem ngày hôm qua chúng ta đi gặp Phương Nguyên một chút, có khi nào sẽ mang đến phiền phức cho anh ta không? Thẩm Mạn Lan mở miệng, Diệp Ân Tuấn ngây ra một lúc sau đó nói, nếu như em muốn gặp anh sẽ tìm cách. Có khi nào sẽ tạo thành nguy hiểm cho em và anh không? Đây là lần đầu tiên mà Thẩm Mạn Lan cân nhắc. Khó nói lắm, nhưng mà anh sẽ cố gắng để cho chúng ta tránh khỏi nguy hiểm. Vậy thì thôi quên đi, chờ khi nào ổn định, chờ kết quả năm nay rồi hẵng nói. Thẩm Mạn Lan nghe Diệp Vân Tuấn nói như vậy, trực tiếp dẹp bỏ cái suy nghĩ này. Nếu như em muốn gặp, em nói là thôi đi. Đương nhiên là Thẩm Mạn Lan biết ý của Diệp Vân Tuấn, chỉ cần cô muốn làm cái gì, cho dù có lên trời hái sao, xuống hồ bắt rùa đi nữa thì anh cũng sẽ không tiếc, nhưng mà làm sao cô có thể nỡ chứ? Chỉ là do lúc nãy thấy Phương Nguyên rất âm trầm, sợ là trong lòng của anh ta nghĩ có vấn đề, nhưng mà suy nghĩ kỹ lại một chút, anh ta nhất định phải đi bước trên con đường này. Cho dù lần này có khuyên nhủ anh ta, vậy thì lần sau nữa thì sao? Cho nên đoạn đường này đi như thế nào cần phải dựa vào người. Hai người xem lại một hồi rồi lại nằm xuống. Ở bên ngoài vẫn là tiếng hò ầm ĩ như cũ, nhưng mà đối với một chỗ như Lão Dương thì lại không có ảnh hưởng gì. Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn ngủ một giấc ngon lành. Khi ánh bình minh ló dạng ở phía chân trời, Lão Dương sai quản gia đến gõ cửa. Diệp Vân Tuấn ngủ tương đối nông. Lúc quản gia đi lên lầu thì anh ta đã nghe thấy tiếng bước chân và đã thức dậy. Là ai? Cậu Diệp, ông Dương kêu tôi đến đây nói cho hai người biết, hai người sửa soạn một chút. Bác sĩ Trường sẽ đưa hai người rời khỏi nơi này, ở bên ngoài đang giới nghiêm, chỉ có thể thừa dịp hiện tại mà đi. Giọng nói của quản gia không lớn, nhưng mà đủ để cho Diệp Vân Tuấn nghe rõ ràng. Thẩm Mạn Lan chờ mình, vẫn còn chưa tỉnh ngủ, không khỏi ngáp một cái. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy dáng vẻ mơ hồ của cô, đau lòng nói. Ngủ tiếp đi, anh ôm em đi. Được. Thẩm Mạn Lan nhích người lại gần Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn mặc đồ bình thường mà ngủ. Anh ôm lấy Thẩm Mạn Lan cùng nhau, với cái chăn lên, nhấc chân đi ra khỏi phòng. Lúc nhìn thấy Lão Dương, Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói. Tôi mượn cái chăn này, sau này sẽ trả lại cho ông. Không sao, thời tiết ở bên ngoài lạnh lắm, đừng để cho bị cảm lạnh. Lão Dương không để ý một cái chăn, Diệp Vân Tuấn nhẹ nhàng gật đầu với ông ta rồi ôm Thẩm Mạn Lan đi ra bên ngoài. Cơn gió lạnh thổi qua làm cho Thẩm Mạn Lan co người lại một chút, vẫn là ngáp như cũ. Cô rụt rụt thân thể thấp giọng nói. Nếu không thì anh bỏ em xuống đi. Không sao đâu, anh ôm được. Diệp Vân Tuấn kéo chăn bao bọc Thẩm Mạn Lan lại. Lúc này Thẩm Mạn Lan đã cảm thấy ấm áp một chút, cô thật sự buồn ngủ. Sau khi sinh non, sức khỏe của cô rất yếu, cho dù cô có đi theo huấn luyện viên, rèn luyện thân thể nhưng mà vẫn không còn cách nào để cho sức khỏe của mình đạt đến trạng thái như cũ. Lần này hao tổn sức lực dữ dội, cô dễ dàng mệt mỏi rã rời chính là triệu chứng rõ ràng nhất. Thẩm Mạn Lan cũng biết tình huống lúc này có nguy hiểm, nhưng mà cô lại không mở mắt ra nổi, cộng thêm tiếng nói tử tính của Diệp Vân Tuấn vang lên ở bên tai, làm cho cô càng buồn ngủ hơn nữa. Diệp Vân Tuấn ôm Thẩm Mạn Lan vào trong xe, Trương Linh nhìn thấy Thẩm Mạn Lan được quấn như là một con tằm ở trong ngực của Diệp Vân Tuấn, không khỏi hỏi, cô ấy sao vậy? Sau khi sinh non, sức khỏe không được bảo dưỡng tốt, vẫn luôn dễ dàng mệt mỏi, bây giờ căn bản không thể thức dậy nổi. Diệp Vân Tuấn cũng không giấu Trương Linh. Trương Linh khẽ nhíu mày thấp giọng nói. Tôi nghe nói là sách cổ của nhà họ Trương đã được các người tìm được. Ừ, Trương Linh là người nhà họ Trương, biết được chuyện sách cổ cũng không có gì bất ngờ. Diệp Vân Tuấn giấu giếm bà ta, thoải mái thừa nhận. Một lát nữa cho tôi mượn xe đi, nói không chừng tôi có thể tìm được biện pháp để cho thân thể của cô ấy dễ chịu hơn, nhưng mà tạm thời đừng muốn có con. Trong mắt của Diệp Vân Tuấn lướt qua một tia sáng. Tôi đã làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh, đời này sẽ không để cho cô ấy chịu khổ nữa. Lời này của Trương Linh hơi bất ngờ, ánh mắt của Diệp Vân Tuấn cũng nhiều hơn một tia ấm áp. Đi thôi. Bà ta khởi động xe, Diệp Vân Tuấn ôm lấy Thẩm Mạn Lan thật chặt. Thẩm Mạn Lan mơ mơ màng màng chép chép miệng, rốt cuộc là vẫn không chống cự được cơn buồn ngủ, lại ngủ thiếp đi một lần nữa. Xe chạy ở lối đi bộ, tốc độ rất nhanh, mắt thấy sắp rời khỏi đường biên giới, ánh mắt của Diệp Vân Tuấn đột nhiên chùm xuống, là bởi vì phía trước có chướng ngại vật do có người bố trí ở trên đường, đèn báo hiệu lấp lóe làm trái tim của anh lập tức nhấc lên. Diệp Vân Tuấn bất giác ôm chặt lấy Thẩm Mạn Lan, lông mày của Trương Linh khẽ nhíu chặt lại, tốc độ xe đi chậm lại. Nhìn ánh đèn lúc sáng lúc tối ở phía trước, không biết trong đầu đang suy nghĩ cái gì. Mắt thấy xe sắp đến rào chắn ở trên đường phía trước, đột nhiên cách đó không xa truyền đến tiếng báo cảnh sát. Ở bên kia bắt được kẻ ác rồi, nhanh chóng đến chi viện. Từ một nơi không xa truyền đến âm thanh. Những người ở trước mắt nhanh chóng di chuyển qua bên kia. Trái tim của Diệp Vân Tuấn và Trương Linh lập tức được thả lỏng. Trương Linh đạp chân ga, trực tiếp tông vào rào chắn. Sau khi rời khỏi nước, Đát xem như không có nguy hiểm, Trương Linh lập tức đưa bọn họ đến ngoại cảnh, đồng thời đã có máy bay trực thăng đang chờ ở đó. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy Tiêu Nguyệt ở phía xa xa, Lông mày của anh hơi nhíu lại nhưng lại không nói gì. Thẩm Mạn Lan vẫn còn đang ngủ. Tiêu Nguyệt nhìn thoáng qua Thẩm Mạn Lan ở trong ngực của Diệp Vân Tuấn, hiền từ nở ra nụ cười. Thời tiết lạnh lắm, tôi mua cho con bé một cái áo khoác, một lát nữa mặc vào cho con bé đi, dù sao bọc một cái chăn cũng không lịch sự một chút nào. Cảm ơn. Câu cảm ơn này của Diệp Vân Tuấn có rất nhiều ý tứ. Tiêu Nguyệt nghe rõ ràng, nhưng mà cũng không nói gì mà lấy ra một cái đồng hồ từ trong ngực đưa qua cho Diệp Vân Tuấn, thấp giọng nói. Sắp hết năm rồi, giúp tôi đưa món đồ này cho ba của tôi đi. Đây là di vật của mẹ tôi. Ánh mắt của Tiêu Nguyệt mang theo một tia bi thương. Trước khi mẹ của tôi qua đời đã để cho Lưu Mai, hy vọng là bà ta giữ lại một tưởng niệm, chỉ là không ngờ tới cuối cùng người phụ nữ đó lại là phụ kỳ vọng của ba tôi, tìm được ba ruột của mình, hạ một ván cờ thật lớn. Nghe nói cái đồng hồ này là quà cưới của năm đó của ba tôi tặng cho mẹ tôi. Sau này phải vất vả lắm tôi mới có thể tìm lại được chiếc đồng hồ, quả quýt này. Vốn dĩ muốn đưa cho ba của mình, nhưng mà hiện tại thời cơ chưa chín mùi, nhưng mà tôi không biết là ba tôi có thể đợi đến ngày tôi trở về hay không, cho nên nhờ cậu chuyển cho ông ấy, đồng thời nói cho ông ấy biết rằng con gái cả của ông ấy vẫn còn sống. Diệp Ân Tuấn khẽ nhíu mày, chuyện này có thể lớn, có thể nhỏ. Huống hồ gì hiện tại không rõ động cơ và thân phận của Tiêu Nguyệt, anh không biết khi mình đưa cái đồng hồ này cho ông cụ Tiêu thì ông ấy sẽ có phản ứng như thế nào. Lúc Diệp Vân Tuấn đang do dự, Thẩm Mạn Lan đã mở mắt. Đây là bà ngoại để lại sao? Là quà cưới của ông ngoại tặng cho bà ngoại. Hình như không nghĩ tới Thẩm Mạn Lan sẽ tỉnh giấc vào lúc này, Tiêu Nguyệt và Diệp Vân Tuấn đều giật mình. Diệp Vân Tuấn vô thức hỏi một câu. Em có lạnh không? Vẫn ổn. Thẩm Mạn Lan nhảy xuống khỏi cái ôm của Diệp Vân Tuấn, không hề khách khí mà mặc chiếc áo khoác của Tiêu Nguyệt đã mua. Khoan hãy nói, thật sự là rất vừa người. Tiêu Nguyệt nhìn thấy cô mặc áo cũng không thể nhịn được mà nở ra nụ cười. Thật là đẹp. Còn phải nói tôi sinh ra rất đẹp rồi. Thẩm Mạn Lan không hề khiêm tốn một chút nào, sau đó quay đầu lại nhìn Tiêu Nguyệt rồi hỏi. Dì vẫn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi. Đúng vậy, là quà. Tiêu Nguyệt cho là hai lần hợp tác này có thể hóa giải nghi ngờ của Thẩm Mạn Lan đối với mình, nhưng mà lại không ngờ tới cô lại cẩn thận như cũ. Thẩm Mạn Lan rất hài lòng đối với câu trả lời của Tiêu Nguyệt. Thu liễm khí tức ở trên người, cười nói. Tôi nhất định sẽ chuyển nó lại cho ông ngoại, yên tâm đi. Nếu như dì chỉ làm cho tôi muốn biểu đạt sự hiếu thảo của mình, đương nhiên tôi sẽ giúp dì hoàn thành nguyện vọng này. Nhưng mà nếu như dì còn có tâm tư gì khác thì đừng có trách đến lúc đó tôi không có niệm tình thân. Tôi cảnh cáo trước, tránh để lúc đó mọi người vạch mặt lại khó coi. Cô nói những lời này rất thẳng thắn, căn bản không suy nghĩ là Tiêu Nguyệt có thể chịu được hay không. Tiêu Nguyệt dừng một chút, gật đầu cười, về phần trong lòng nghĩ như thế nào, Thẩm Mạn Lan không biết, cũng không muốn biết. Sau khi nói xong lời này, Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn liền bước lên máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng là máy bay tư nhân, in quốc huy nước T, tượng trưng cho máy bay trực thăng của trong cung điện. Sau khi bọn họ lên máy bay liền cất cánh bay lên, Diệp Vân Tuấn nhìn cô thấp giọng hỏi. Làm khó cho bà ta như vậy, thật sự không sợ bà ta sẽ trở về hả? Muốn trở về đương nhiên là tốt rồi, nhưng mà em không nhìn thấu bà ấy. Anh thấy thế lực của bà ấy có thể nói là nước Tây này gần như là trên vạn người dưới một người. Thế lực to lớn như vậy, vậy mà Tổng thống lại không biết, hơn nữa bà ta lại không thể giúp đỡ Phương Nguyên đoạt quyền. Điểm này làm cho người ta không thể hiểu nổi. Chẳng lẽ Phương Nguyên không phải là con của bà ta hả? Làm sao có thể không phải, nếu như bà ta không phải là mẹ của Phương Nguyên thì làm sao lại có dáng dấp giống hệt với mẹ của em như thế? Với lại sao kết quả xét nghiệm ADN lại có độ trùng khớp với em cao như vậy? Diệp Vân Tuấn trực tiếp phản bác lời của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan không quan tâm nhún vai. Nhưng mà bà ta lại trơ mắt nhìn con trai của mình bị bắt nạt, chịu đựng quá nhiều chuyện như thế này, lại không chịu ra tay, anh cảm thấy có khả năng không? Hà Lan, nếu như bà ta thật sự không ra tay, Phương Nguyên sẽ không sống đến hiện tại đâu. Lời nói của Diệp Vân Tuấn làm cho Thẩm Mạn Lan hơi sững sờ. Sao lại nói như vậy? Lúc Tiêu Nguyệt chết ở trước mặt của mọi người, Phương Nguyên vẫn còn nhỏ. Em thật sự cho rằng không có người nào che chở cho Phương Nguyên mà anh ta có thể sống rời khỏi nước Tê rồi đầu quân vào trong ngành giải trí. Em phải biết là do lúc trước Tam Điện Hạ còn nhỏ, nhưng mà sau lưng của Tam Điện Hạ có mẹ ruột lập mưu cho anh ta, muốn yên lặng không một tiếng động mà giết chết một đứa bé còn dễ dàng hơn là giết chết một người trưởng thành, nhưng mà bọn họ lại không thành công, chỉ là đuổi Phương Nguyên ra bên ngoài. Điều này nói rõ ràng cái gì? Nói rõ là có người che chở cho Phương Nguyên. Nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mạn Lan đã hiểu rõ đôi chút. Nhưng mà nếu như đã bảo vệ cho Phương Nguyên, tại sao lại để cho anh ta chịu đựng nhiều thứ ở bên ngoài như vậy? Đây là những khó khăn mà một vương tử nhất định phải chấp nhận và trải qua, thậm chí còn hoài nghi Tiêu Nguyệt biết cái chết của Thành Lâm, hơn nữa rất có thể có năng lực cứu Thành Lâm, nhưng mà bà ta không đi cứu anh ta, cho dù đối với Phương Nguyên mà nói, anh ta chính là một sự ấm áp duy nhất ở trên đời này. Thẩm Mạn Lan nghe đến đó thì không hiểu cho lắm. Có ý gì chứ? Phương Nguyên nhất định phải có kế thừa vị trí tổng thống. Lúc trước anh còn có một chút không xác định, nhưng mà sau khi gặp Tiêu Nguyệt thì anh liền hiểu ngay. Đây là ý của Tiêu Nguyệt, cũng là kỳ vọng của bà ta. Là một tổng thống, làm sao có thể có thông tin mình với trợ lý của mình là đồng tính. Cho nên dựa vào điểm này, Thành Lâm không thể tồn tại. Huống hồ gì Thành Lâm là sự ấm áp cuối cùng của Phương Nguyên. Chỉ có anh ta chết đi, hơn nữa là chết ở trong tay của Tam Điện Hạ, thì Phương Nguyên mới có thể hoàn toàn đổi tính, mới có thể trở về đoạt quyền, mới có thể đi trên con đường mà Tiêu Nguyệt đã trải cho anh ta. Cho nên mặc kệ có Vu Linh hay không, Thành Lâm phải chết là chuyện không thể nghi ngờ. Ánh mắt của Diệp Vân Tuấn hơi tối xuống, anh thật sự không để muốn Thẩm Mạn Lan biết những thủ đoạn dơ bẩn như thế này trong cung đình. Nhưng mà người đó là Tiêu Nguyệt, là dì cả của Thẩm Mạn Lan, là con gái của nhà họ Tiêu, cho nên anh không thể không để đến Thẩm Mạn Lan biết những chuyện quanh quẩn ở trong này. Thẩm Mạn Lan nhíu mày, ấn tượng tốt đối với Tiêu Nguyệt vừa mới xuất hiện được một chút, bây giờ lập tức đánh tan. Nói như vậy, Tiêu Nguyệt làm ra tất cả cũng là vì để cho Phương Nguyên thượng vị. Xem là như thế đi. Vì để cho con trai mình thượng vị, lại tình nguyện không quan tâm đến hạnh phúc của con trai, như thế này còn được xem là mẹ sao? Cảm xúc của Thẩm Mạn Lan có một chút kích động, Diệp Vân Tuấn cầm lấy tay cô rồi nói. Hạ Lan, có một số người, có một số việc mà chúng ta không thể biết, cũng không hiểu rõ lợi hại ở trong đó, cho nên em không cần phải vì Phương Nguyên mà bênh vực kẻ yếu, càng không nên cảm thấy Tiêu Nguyệt tàn khốc. Cho dù chúng ta không phải là Tiêu Nguyệt, không trải qua những chuyện mà bà ta đã gặp phải, đương nhiên không biết bà ta làm vậy là có dụng ý gì, chỉ cần bà ta không có ý hại em, tính toán em là được, những cái khác chúng ta cứ làm theo khả năng là được. Thẩm Mạn Lan lập tức nhớ đến thân thế của Tiêu Nguyệt, một người vừa mới ra đời không bao lâu thì đã bị phần tử khủng bố bắt cóc, đồng thời thiếu chút nữa còn bị bắn chết. Cuộc đời sau đó của một cô gái bắt cóc chắc chắn là không tầm thường. Trôi qua nhiều năm như thế, không có ai biết bà ta trải qua cái gì và chịu đựng cái gì. Trong bầu không khí quỷ dị ở cung điện, e là vê sầu thoát xác cũng không còn cách làm bất đắc dĩ. Suy nghĩ của Thẩm Mạn Lan đột nhiên có một chút phức tạp, không biết nên đánh giá Tiêu Nguyệt như thế nào. Giống như là Diệp Ân Tuấn đã nói cho cô không phải là Tiêu Nguyệt, không có quyền lợi khoa tay múa chân với hành động của Tiêu Nguyệt. Nhưng mà từ góc độ của người nhà mà suy xét, Tiêu Nguyệt đối với cô khá tốt, Thẩm Mạn Lan không phủ nhận điểm này. Được rồi, vậy trước tiên cứ đi một bước rồi nhìn một bước thôi. Nghe Thẩm Mạn Lan nói vậy, Diệp Vân Tuấn thở phào một hơi, anh chỉ sợ là cô vợ nhỏ của mình để tâm vào chuyện vụn vặt rồi không bước ra được. Có buồn ngủ không? Ngủ một chút nữa nha, đến Hải Thành anh sẽ gọi em. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy tinh thần của Thẩm Mạn Lan vẫn có một chút uể oải, không khỏi đau lòng. Thẩm Mạn Lan dựa vào trên vai của anh thấp giọng nói, thật đáng tiếc em còn dự định trở về Tuấn Lăng Đảo Nguyên. Xem một chút, lần sau đi, dù sao cũng chạy không được. Giọng nói của Diệp Vân Tuấn vô cùng dịu dàng, Thẩm Mạn Lan cảm thấy hai mắt của mình không thể mở ra nổi. Đầu của cô nặng nề, mơ mơ màng màng nói, hình như em nhớ tới một chuyện. Hả? Trong 5 năm em không ở bên cạnh anh. Nghe nói anh đã vì em mà xây dựng một khu rừng riêng, em còn chưa đến đó xem thử. Thẩm Mạn Lan nói xong rồi cũng ngủ thiếp đi. Tốc độ ngủ như thế này làm cho Diệp Ân Tuấn có một chút ghen tị. Khóe môi của anh khẽ cong lên thấp giọng nói, sẽ có cơ hội. Nhưng mà Thẩm Mạn Lan đã ngủ rồi. Máy bay bay mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng đã đến sân bay Hải Thành. Thẩm Mạn Lan ngáp một cái rồi tỉnh lại. Thời gian rất chính xác. Diệp Ân Tuấn cười nói, em còn biết tỉnh nữa sao? Ừ, đói bụng quá, đang lúc ra bên ngoài tìm gì đó ăn thôi. Hiện tại Thẩm Mạn Lan như thế này rất giống với Diệp Ngây Ngây. Giữa hàng lông mày của Diệp Vân Tuấn là sự cưng chiều. Máy bay của hai người hạ cánh, rời khỏi sân bay đi lối đi đặc biệt. Ban đầu dự định tìm một quán ăn ở kế bên, ăn một chút gì đó, lại nghe thấy có một giọng nói nữ quen thuộc truyền đến. Hạ Lan, sếp Diệp, hai người đi đâu trở về vậy? Thẩm Mạn Lan hơi bất ngờ, lập tức quay đầu thì lại nhìn thấy Hồ Ngọc Duyên. Ngày hôm nay, Hồ Ngọc Duyên một bộ trang phục chuyên nghiệp gọn gàng, mang đến cho người ta một loại cảm giác phụ nữ mạnh mẽ. Chị dâu, Chị đây là... Đến đây đón khách, không ngờ tới lại gặp hai người ở đây đi ra ngoài du lịch hả? Hồ Ngọc Duyên có một chút tò mò mà nhìn Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan lập tức cười nói, đi ra bên ngoài chơi mấy ngày. À đúng rồi, chân của anh họ em sao rồi? Không có vấn đề gì lớn, qua hai ngày nữa là có thể xuất viện, nhưng mà vẫn còn tính dưỡng một thời gian. Không phải là sắp chuẩn bị hôn lễ rồi sao? Anh ấy sống chết muốn xuất viện tự mình tham dự vào, chị cũng không thể lay chuyển được anh ấy, cho nên cứ tùy ý anh ấy thôi. Lúc Hồ Ngọc Duyên nói tới Tống Giật Hiên, gương mặt vô cùng rạng rỡ, vừa nhìn đã biết chìm ở trong tình yêu. Thẩm Mạn Lan vui vẻ nói, em cũng đã quay về rồi, đến lúc đó em sẽ hỗ trợ. Chuyện đó là chắc rồi, còn có thể bỏ qua cho em được sao? Đúng rồi, khách hàng của chị còn nửa tiếng đồng hồ nữa mới hạ cánh. Đi thôi, chị mời hai vợ chồng bọn em ăn cái gì đó. Thái độ thân thiết của Hồ Ngọc Duyên làm cho Diệp Vân Tuấn ngây ra một lúc, nhưng mà lại không thấy phản cảm một chút nào. Huống hồ gì Hồ Ngọc Duyên còn cứu Thẩm Mạn Lan, đương nhiên anh cũng không có ý kiến. Lúc ba người đi ra bên ngoài, Hồ Ngọc Duyên đột nhiên lại lôi kéo Thẩm Mạn Lan lại, rồi lại thấp giọng nói một câu, lập tức làm cho sắc mặt của Thẩm Mạn Lan thay đổi. Sao vậy? Diệp Vân Tuấn nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Mạn Lan thay đổi, không khỏi lên tiếng hỏi. À, không có chuyện gì đâu, chỉ là chuyện riêng giữa phụ nữ mà thôi. Thẩm Mạn Lan vội vàng nói, cô đã nói như thế rồi, đương nhiên là Diệp Vân Tuấn không thể hỏi nữa. Để anh đi xem gần đây có cửa hàng nào bán đồ ăn ngon không, hai người cứ đi dạo đi. Được, Diệp Vân Tuấn nói xong thì cũng đi khỏi, anh vừa đi sắc mặt của Thẩm Mạn Lan lập tức đen xuống. Những gì chị nói đều là sự thật. Chị có thể lừa gạt em nữa sao? Chị nghe thấy chuyện trong này trong lúc vô tình, không biết là Tống Giật Hiên đã giải quyết chuyện này như thế nào, nhưng mà chị sợ anh ấy không thể vượt qua rào cản ở trong lòng. Em biết rồi đó, nhiều năm như thế, người mà anh ấy quan tâm nhất ngoại trừ em ra thì chính là bà ấy. Lời nói của Hồ Ngọc Duyên làm sắc mặt của Thẩm Mạn Lan càng khó coi hơn nữa. Lưu Mai gọi điện thoại cho Tống Giật Hiên, đây là chuyện lúc nãy Hồ Ngọc Duyên nói với mình. Lúc trước là bởi vì bà ta có người ba ở nước ngoài, vì đã dụ dỗ người ba đó xuất hiện cho nên mới thả bà ta ra, không ngờ tới bà ta thật sự có bản lĩnh tìm thời cơ chạy trốn. Hiện tại bà ta là tội phạm bỏ trốn, thế mà còn dám gọi điện thoại cho Tống Giật Hiên. Bây giờ gọi điện thoại cho Tống Giật Hiên là muốn làm cái gì? Tống Giật Hiên sắp kết hôn, bà ta lại trở về phá đám. Trong đầu của Thẩm Mạn Lan không ngừng suy nghĩ những vấn đề này. Sắc mặt tương đối khó coi, mặt tình cảm của Tống Giật Hiên đối với Lưu Mai vẫn luôn phức tạp. Nhiều năm như vậy, đều cho rằng Lưu Mai bị ba của mình bức điên. Đến cuối cùng không ngờ tới, Lưu Mai lại lợi dụng tất cả mọi người. Tống Giật Hiên có thể tha thứ cho Lưu Mai hay không đây? Thẩm Mạn Lan không biết, nhưng mà luôn cảm thấy có một chút bất an. Để mai mốt em sẽ tìm anh ấy nói chuyện. Đừng có nói là chị nói cho em biết đó nha, đừng có mà bán đứng chị đấy, đây chính là chồng của chị đó nha, hai bọn chị còn phải chung sống với nhau. Hồ Ngọc Duyên nói vậy, Thẩm Mạn Lan lập tức nở ra nụ cười. Có đến mức đó hay không, cẩn thận như vậy, em thấy chị quản lý Tống Giật Hiên cắt cao, còn sợ anh ấy không cần chị hả? Sợ chứ, đương nhiên là chị sợ rồi, em cũng không phải là không biết anh ấy cưới chị, hoàn toàn là bởi vì... chủ động, ai mà biết được trong lòng của chị ấy có vị trí của chị không? Nếu như bởi vì chuyện này mà làm cho anh ấy nổi giận với chị, có lẽ chị không thể làm mợ Tống được rồi. Hồ Ngọc Duyên nói một cách đáng thương, lập tức khiến cho Thẩm Mạn Lan cảm thấy buồn cười. Em còn đang buồn bực đây này, tại sao chị lại coi trọng anh ấy vậy? Trước kia Tống Giật Hiên là hoa hoa công tử đó, chị biết không hả? Biết chứ, nhưng mà chị thích. Hồ Ngọc Duyên cười nói trong mắt là sự nghiêm túc. Tại sao vậy? Trên thế giới này không có ai vô duyên vô cớ thích ai. Thẩm Mạn Lan không điều điểm này. Hồ Ngọc Duyên suy nghĩ một chút rồi nói. Chị nói cho em biết, nhưng mà em không thể nói cho anh ấy biết đâu nha. Chị không hy vọng anh ấy bởi vì chuyện trước kia mà đối xử tốt với chị. Chị muốn anh ấy từ từ phát hiện được điểm tốt của chị, sau đó yêu chị. Có tự tin như thế chứ? Đó là điều đương nhiên. Hồ Ngọc Duyên vốn có dung mạo xinh đẹp, dáng vẻ tự tin càng làm cho cô ta trông xinh đẹp động lòng người. Thẩm Mạn Lan tò mò hỏi, rốt cuộc là quen nhau như thế nào vậy? Tống Giật Hiên từng cứu mạng của chị. Lời nói của Hồ Ngọc Duyên làm cho Thẩm Mạn Lan sững sờ. Chuyện khi nào thế? Sao em lại không biết? Em chưa nghe Tống Giật Hiên nhắc tới. Nếu như anh ấy thật sự cứu một cô gái xinh đẹp như vậy, anh ấy đã sớm đưa chị vào tầm ngắm rồi, còn cần gì bây giờ phải chị làm ngược lại? Thẩm Mạn Lan nói vậy làm cho Hồ Ngọc Duyên có hơi ngượng ngùng. Là thật đó, nhưng mà lúc anh ấy tham gia quân ngũ. Hả? Thẩm Mạn Lan không ngờ tới là mình lại nghe được kết quả như vậy. Hồ Ngọc Duyên thấp giọng nói, năm đó chị 18 tuổi, vừa mới đón lễ trưởng thành, ba của chị cho chị một chút tiền đi ra bên ngoài chơi. Chị liền hẹn mấy người bạn của mình ra nước ngoài, nhưng mà không ngờ tới vận may của chị thật là kém cỏi. Đi dạo phố ở nước ngoài, vậy mà gặp phải một cuộc tấn công khủng bố. Lúc đó chị bị hù sợ muốn chết, còn tưởng là chị sẽ chết ở nước ngoài. Không ngờ, ở bộ đội giữ gìn hòa bình của chúng ta đã đến đó. Đó là lần đầu tiên chị nhìn thấy dáng vẻ quân nhân. Em không biết đâu, lúc em gặp phải nguy hiểm ở nơi đất cách quê người, nhìn thấy bộ đội của quốc gia mình thì sẽ có tâm trạng như thế nào. Nói đến chỗ này, dường như Hồ Ngọc Duyên còn có thể nhớ đến sự sợ hãi và bất lực của mình khi đó. Cô ta thấp giọng nói, lúc đó tiếng đạn bay tứ tung vang lên ở bên tai, bạn bè của chị bị dọa đến hết chói tai, tránh né chỉ nhìn thấy trong bọn họ có người bị trúng đạn, máu tươi bắn tóe tung lên hết tất cả. Lúc đó chị cảm thấy tiêu đời rồi, chắc có lẽ chị không gặp được ba của mình. Lúc ấy có một phần tử khủng bố trực tiếp cầm lấy cây súng bắn phá, chị nằm ngay ở trong phạm vi bắn. Chị cho là chị đã bắn thành cái sàng, nhưng mà đúng lúc này lại có một người đàn ông trực tiếp ôm chị lăn lộn ở trên đất, đồng thời còn bảo vệ chị thật chặt ở trong lồng ngực. Ánh mắt của Hồ Ngọc Duyên xuất hiện cảm xúc ái mộ của thiếu nữ. Em không biết đâu, lúc đó anh ấy đẹp trai biết bao nhiêu, đúng là chị vừa nhìn đến ngây người luôn, vì cứu chị anh ấy đã bị thương. Nhưng mà anh ấy vẫn đưa chị đến khu vực an toàn, đồng thời còn an ủi chị, nói là không có chuyện gì đâu. Chị tận mắt nhìn thấy anh ấy được đưa vào trong bệnh viện cứu chữa, chị muốn biết anh ấy như thế nào, cho nên đã điên cuồng tìm kiếm tin tức của anh ấy. Nhưng mà quy định của bộ đội giữ hòa bình lại rất nghiêm, căn bản không tra được bất cứ tin tức gì. Đợi sau khi phần tử khủng bố đã được tiêu diệt, chị tỉnh lại sau giấc ngủ, bộ đội giữ hòa bình đã lui binh. Chị đi tìm khắp nơi nhưng mà không tìm thấy bóng dáng của anh ấy đâu. Chị còn tưởng là cả đời này sẽ không có duyên với anh ấy. Nói đến đây, Hồ Ngọc Duyên cười cười vô cùng ngọt ngào, nhìn Thẩm Mạn Lan rồi lại nói tiếp. Em có biết không, mấy năm nay chị vẫn luôn ở bên nước ngoài chính là về để tìm kiếm bóng dáng của anh ấy, nhưng mà lại không hề có một chút tin tức nào hết. Năm nay công ty của ba chị ở bên đây xảy ra một chút vấn đề, một mình ông ấy không thể gánh vác nổi, không thể không lôi chị trở về hỗ trợ. Chị mới bất ngờ phát hiện ra anh ấy, thế mà người đàn ông mà chị muốn tìm lại ở cùng một thành phố với chị, cho nên mới nói có phải đây chính là duyên phận mà ông trời đã sắp xếp. Thẩm Mạn Lan nghe cô ta nói như vậy, thật sự không biết nên nói cái gì. Cho nên chị bắt đầu theo đuổi. Đúng vậy đó, chị tìm nhiều năm như vậy rồi mới tìm được. Làm sao chị có thể tặng anh ấy cho người phụ nữ khác chứ? Chị nghe nói là anh ấy đã bị tổn thương tinh thần, muốn đi ra bên ngoài du lịch vòng quanh thế giới. Chị liền đi theo rồi không ngừng tạo ra những cuộc gặp ngẫu nhiên với anh ấy. Đáng tiếc anh ấy căn bản là không nhớ rõ chị. Nói đến đây, ít nhiều gì Hồ Ngọc Duyên có một chút đau lòng. Thẩm Mạn Lan an ủi cô ta. Lúc đó Tống Giật Thiên là quân nhân, cứu người và bảo vệ hòa bình là nhiệm vụ của anh ấy. Anh ấy đã cứu người làm như vậy, làm gì có khả năng nhớ hết chứ. Với lại, hiện tại anh ấy đã xuất ngũ rồi, đương nhiên sẽ không suy nghĩ đến những chuyện cứu người hồi lúc trước. Huống hồ gì lúc đó chỉ mới có 18 tuổi, bây giờ chỉ đã 26 tuổi rồi. Trôi qua bao năm như vậy, làm sao anh ấy có thể nhớ được? Cho nên là không nhớ rõ thì thôi, dù sao chị cũng là nhớ được rồi. Chị thích anh ấy, chị sẽ cố gắng thích anh ấy, để cho anh ấy cũng thích chị. Thế là hoàn mỹ. Hồ Ngọc Duyên cười vô cùng tươi, đây chính là tình yêu. Thẩm Mạn Lan thở dài một hơi ở trong lòng. Tấm Giật Thiên này cũng coi như là người ngốc có phúc của người ngốc. Hồ Ngọc Duyên thật lòng với anh ta, cho dù có đánh đổi hay là trả giá cái gì, chỉ mong là hai người bọn họ có thể đi đến răng long bạc đầu. Thẩm Mạn Lan cười nói, nếu như chị nói chuyện này với anh ấy biết, nói không chừng anh ấy sẽ đối xử với chị tốt hơn. Chị mới không cần, cái chị muốn là anh ấy thích chị bởi vì chị là chị, mà không phải là bởi vì người khác. Thẩm Mạn Lan cảm thấy Hồ Ngọc Duyên vô cùng phù hợp với gu của mình. Được rồi, em sẽ giúp chị bảo vệ bí mật này. À đúng rồi, từ hiện trang đó có xảy ra chuyện gì hay không? Chị đã theo đuổi Tống Giật Thiên như vậy, chắc là chị không thể không biết cái cô Từ Hiền Trang này, làm sao lại để cho cô ta xuất hiện vậy. Bây giờ nghĩ tới Từ Hiền Trang, Thẩm Mạn Lan cảm thấy vô cùng khó chịu. Hồ Ngọc Duyên cũng phiền muộn nói, cái cô Từ Hiền Trang này chính là Bạch Liên Hoa, là trà xanh tiêu biểu. Cô ta và Tống Giật Thiên tiếp xúc với nhau hoàn toàn là do chuyện bất ngờ. Một buổi tối gây quỹ xã hội, Tống Giật Thiên đi ngang qua liền thuận tay giúp đỡ một cô sinh viên đại học, đó chính là Từ Hiền Trang. Mặc dù lúc đó chị biết nhưng mà chị không còn cách nào ngăn cản chuyện này. Dù sao thì Tống Giật Thiên làm việc tốt mà, ai biết được Từ Hiền Trang lại động tâm tư với anh ấy. Trên đường đi chị cũng không nhìn thấy bọn họ liên lạc với nhau, cũng không biết Từ Hiền Trang sử dụng thủ đoạn gì, thế mà lại biết hành tung của Tống Giật Thiên rõ như lòng bàn tay, thật sự là rất đáng ghét. Nghe Hồ Ngọc Duyên nói như vậy, Thẩm Mạn Lan lập tức ngây ra một lúc. Chỉ nói là sau khi Tống Giật Thiên giúp đỡ Từ Hiền Trang vẫn luôn nắm rõ hành tung của anh ấy như trong lòng bàn tay hà. Đúng vậy, nếu không thì làm sao cô ta có thể có ý đụng vào xe em, làm sao lại có thể Tống Giật Thiên mở mới xảy ra tai nạn giao thông, chỉ còn chưa nhận được tin tức mà cô ta đã nhận được tin tức trước rồi, còn gọi em và Diệp Vân Tuấn đến nơi. Phải nói người phụ nữ này như thế nào đây nhỉ? Cứ như là luôn cảm thấy có một cái loại cảm giác chán ghét nói không thành lời. Cô ta rõ ràng là một học sinh nghèo khó nhưng mà lại có năng lực giám sát hành tung của Tống Giật Thiên. Chỉ thật sự là bội phục. Hồ Ngọc Duyên cười nói vô tâm, Thẩm Mộng Lan, người nghe cố ý. Chẳng lẽ Từ Hiền Trang thật sự có ấn tượng tốt với Tống Giật Thiên cho nên mới chú ý đến hành tung của anh ta? Nhưng mà muốn chú ý đến hành tung của Tống Giật Thiên hơn nữa còn chuẩn xác như vậy, nếu như đó chỉ là một sinh viên nghèo, con làm như thế nào Thẩm Bảo Lan cũng không dám tin tưởng. Có lẽ sau khi trở về cô phải đi xem Từ Hiền Trang một chút. Nói không chừng là cái lần gặp Tống Giật Thiên ở buổi gây quỹ xã hội cũng đã được sắp xếp từ trước. Thẩm Bảo Lan không muốn nghĩ như vậy, nhưng mà gần đây có quá nhiều chuyện. Thể lực khắp nơi đều đang ngo ngoe muốn động. Hôn lễ của Tống Giật Thiên lại ở ngay trước mắt, cô không thể không đề phòng. Nhưng mà Thẩm Bảo Lan sẽ không nói chuyện này với Hồ Ngọc Duyên. Từ Hiền Trang có thân phận gì, sau khi cô điều tra rồi thì mới biết được, đến lúc đó lại nói cho Hồ Ngọc Duyên nghe cũng không muộn. Hai người nói chuyện, những người khác một hồi, Diệp Vân Tuấn liền trở lại. Ở phía trước có một quán lẩu, cùng đi ăn nha, thời tiết này ăn lẩu sẽ ấm áp một chút. Diệp Vân Tuấn quan tâm đến khẩu vị và sức khỏe của Thẩm Mạn Lan, lại không có ý nói rõ ràng, phải lấy thời tiết ra mà nói chuyện. Đương nhiên Hồ Ngọc Duyên có thể nghe được, nhưng mà lại cười nói. Được, đúng lúc lâu rồi tôi không ăn lẩu, chúng ta cùng đi thôi. Đi thôi. Ba người đi vào trong quán lẩu gần đó, nhưng mà bởi vì là sân bay, việc kinh doanh tốt vô cùng. Lúc đó bọn người Diệp Vân Tuấn đến nơi thì đã không còn phòng trống. Thẩm Mạn Lan cười nói. Vậy thì cứ ngồi ở trong sảnh luôn đi, thỉnh thoảng trải nghiệm cuộc sống của người bình thường là tốt mà. Vợ mình đã nói như vậy rồi, đương nhiên Diệp Vân Tuấn không thành vấn đề. Mà Hồ Ngọc Duyên lại có tính cách cởi mở, cũng là gật đầu đồng ý. Mấy người bọn họ đi đến vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Diệp Vân Tuấn đưa thực đơn cho Hồ Ngọc Duyên và Thẩm Mạn Lan để cho hai người bọn họ gọi món. Hồ Ngọc Duyên cười nói với Thẩm Mạn Lan. Em gọi đi, chị ăn cái gì cũng được hết. Em gọi trước đi, chị vào nhà vệ sinh một chút. Nói xong cô ta liền đi ra ngoài, chỉ có điều vừa nâng mắt lên liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi lên trên lầu 2, sắc mặt của Hồ Ngọc Duyên lập tức thay đổi. Các bạn vừa nghe xong tập số 230 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc, hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ, xin chào và hẹn gặp lại.